Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145, mục lục chương cây hòe lâm hai người tránh ở thụ sử dụng sau này lực ma tễ. Đây là cây hòe có thô có tế, bọn họ trốn tránh này một viên liền tính là thô, eo chi 90cm, nhưng là hiện tại trốn tránh chính là hai cái đại nam nhân A. Trừ phi là đem bọn họ dùng sức đè dẹp lép lạc cho nên Thẩm Mặc cùng Báo Gấm hai người đều là nghiêng thân, tận lực xử chính mình trốn tránh phương hướng cùng bên kia tầm mắt thành một cái mặt bằng mới có. Thể dự phòng không bị nhìn đến, tốt nhất ngừng thở, này khoảng cách đều không cần Thẩm Mặc để sát vào, hắn cực tiểu thanh mà đối Báo Gấm nói xong. Vẫn là không yên tâm. Thẩm Mặc hơi hơi di động một chút đầu, muốn dò ra một chút dư quang nhìn xem, bên ngoài, những cái đó cung nữ U Linh đi tới nơi nào, phim kinh dị kiều đoạn là cái gì? Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng, ló đầu ra, cùng một con mặt quỷ dán mặt, như vậy tưởng tượng, Thẩm Mặc liền nhúc nhích sức lực cũng chưa, nhưng là có thể làm sao bây giờ? Lúc này cũng dựa không được người khác, Thẩm Mặc không tiếng động mà cắn chặt răng. Di động tới cứng đờ cổ ra bên ngoài xem, cùng mặt quỷ mặt đối mặt sự tình là không có, nhưng là Thẩm Mặc nhìn đến thời điểm vẫn là đảo trù một hơi, đám kia U Linh. Lại đây, hướng tới bọn họ phương hướng lại đây, hướng lên trên bò. Hướng lên trên bò, mau mau mau mau, hoảng loạn thanh âm ở Thẩm Mặc bên tai từng đợt khẽ gọi, Thẩm Mặc luống cuống tay chân mà hướng. Trên cây bò. Tứ chi không cần thật không phải gạt người. Thẩm Mặc từ nhỏ đến lớn ăn đủ rồi đau khổ cũng không trải qua xuống sông bắt cá lên cây trích trái. Cây sự tình, hắn nhưng cho tới bây giờ không bò quá thụ. Đôi tay đáp ở trên cây hai chân hướng lên trên đặng. Này thụ lại không phải cây sơn trà. Phía dưới tới cái trà cây đều không có. Thẩm Mặc lên rồi không hai hạ liền trượt xuống dưới, mau a. Báo Gấm ở dưới gấp đến độ đôi tay trực tiếp bám trụ Thẩm Mặc eo. Cái này đánh cả nước quyền anh tái xa động tuyển thủ thật đúng là không kém. Nhắc tới một thác liền đem người đỉnh đi lên, ta sát. Người chớ có sờ ta mông a, Thẩm Mặc gấp đến độ giống to ta sờ soạn sao. Ta sờ soạn sao, Báo Gấm ngoài miệng nói thực vô tội, thủ hạ không chút khách khí. Bàn tay to nhéo hai hạ sau còn phát biểu cảm nghĩ. Thật đừng nói, ngươi xem gầy, mông thật đúng là mê mơ siêu Thẩm Mặc sau răng cấm cắn đến ca ca vang. Bên kia lũ U Linh đã mau đến thụ đế, Thẩm Mặc cũng bất chấp thượng nhiều như vậy. Hai chân đáp thượng trà cây sau liền siêu mặt sau vươn tay, Báo Gấm cường tráng cánh tay một ôm thụ. Côn hai chân mãnh đặng. Cả người bò tới rồi Thẩm Mặc bên cạnh chính là hai người hình thể kém đến liền xa. Tuy rằng này căn thân cây thực thô, nhưng chính là như vậy cũng phát ra bất kham gánh nặng tiếng vang, Thẩm Mặc liền sợ thanh âm sẽ khiến cho phía dưới lũ U Linh lực chú ý, cho nên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở phía trước mấy bài cung nữ U Linh. Hắn phát hiện lần này U Linh rõ ràng cùng phía trước nhìn đến không giống nhau. Lần trước U Linh nhìn giống như là phóng ra ra tới quang ảnh. Chính là lần này thoạt nhìn liền rõ ràng sinh động rất nhiều, lúc ấy không có mặt cung nữ nhóm. Toàn bộ có mặt, cung nữ đỉnh đầu phối sức như là lưu ly hạt châu giống nhau trang sức theo đong đưa còn run lên run. Lên, thường thường còn có thể nhìn đến vài người quay đầu dùng hắn nghe không hiểu ngôn ngữ cho nhau bát. Chuyện cho nên đệ nhất bài cung nữ trong tay đồ vật ở ngay lúc này liền có vẻ đặc biệt bắt mắt đó. Là một cái hắc kim sắc hộp gỗ, U Linh cung nữ một đôi tay đều phủng bất qua tới. Hộp là mở ra, bên trong phóng một khối hoàng bố, bố thượng thêu một ít đồ án, Thẩm Mặc xa xem đoán là long linh tinh điềm lành, một khối màu xanh lá mang theo hoàng ban ngọc bội tĩnh trí này thương. Là hai điều tương đối cá, Thẩm Mặc nhìn này đàn U Linh bộ dáng. Rõ ràng chính là ở giao lưu về này đối ngọc bội sự tình. Biểu tình nói như thế nào? Như là tò mò lại sợ hãi hỗn hợp thận trọng, nhưng là thực mau. Thẩm Mặc liền không có tâm tư đi suy xét cái gì ngọc bội sự tình. Bởi vì hắn thấy được thật dài đội ngũ mặt sau, kéo một người, nếu không phải xem quần áo. Thẩm Mặc căn bản không có biện pháp đem cái này đầy người huyết ông người cùng cái kia nhu nhược Mỹ. Lệ cô nương liên hệ đến cùng nhau, ngươi làm gì? Thẩm Mặc vừa động đã bị báo gấm gắt gao bắt được cánh tay, Thẩm Mặc vươn diện mạo thượng có chút nôn nóng, nhưng là hắn cũng biết hiện tại không thể tùy tiện phát ra động tĩnh, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Là Từ Mộng Lộ, ta muốn đi cứu nàng, Thẩm Mặc nghĩ tới sự tình lần trước. Xem này đàn U Linh đi phương hướng liền biết là đi kia phiến quan tài chỗ. Nếu là cùng lần trước giống nhau chỉ cần chờ cung nữ U Linh biến mất cũng có thể đem Từ Mộng Lộ cứu ra, nhưng là lần này không giống nhau. Nơi đó quan tài đều có cái gì? Nếu chờ đến Từ Mộng Lộ bị mang đi vào, kia hắn cũng thật không biện pháp. Thẩm Mặc nôn nóng mà nhìn phía dưới nữ sinh. Tóc rối hỗn loạn đa cái ở trên mặt Thẩm Mặc không có biện pháp phân biệt nàng hiện tại là cái tình huống như thế nào. Nhân thể bị kéo trên mặt đất cũng không biết bị kéo bao lâu. Ăn mặc như vậy hậu quần áo đều đã bị ma phá. Nhìn đều cảm thấy đau, thật vất vả chờ đến U Linh đi qua bọn họ thụ. Thẩm Mặc buông ra ngừng lại hô hấp, báo gấm ở bên cạnh cười thầm. Như thế nào, ngươi coi trọng nữ nhân này à? Thẩm Mặc tiểu tâm mà quay đầu lại xem. Xem đám kia U Linh huyền phù làn váy. Sợ các nàng lại quay đầu lại. Nàng là ta bằng hữu mối tình đầu, 30 tuổi thật vất vả nói cái bạn gái nhỏ, nếu là đã xảy ra chuyện tên kia phi thương tâm chết, mối tình đầu a tương đương, báo gấm ngẩng đầu coi. Trọng Phương, thật là rất tốt đẹp đâu, tạp đi miệng không biết ở phẩm vị gì. Thẩm Mặc cười thầm, như thế nào, tưởng ngươi mối tình đầu không thành, vô nghĩa, nam nhân a, đều là một cái chủng loại. Đoạn thứ nhất cảm tình luôn là suốt đời khó quên, báo gấm trước một bước phòng đến bên kia hạ thụ. Một bên giúp đỡ một bên nói, ta trước nói cho ngươi a, nếu là ngươi bằng hữu bạn gái ta xin khuyên ngươi vẫn là có thể cứu. Cứu không được đánh đổ, lại không phải ngươi mối tình đầu ngươi như vậy để bụng làm gì. Thẩm Mặc lắc đầu biết đối phương. Lời ngầm là cái gì? Xuống đất. Ta biết, ngươi còn không phải là đồ cái tiền sao? Ngươi cứu ta, ta cứu nàng, không cầu ngươi cứu nàng. Ngươi cùng ta đi, ta quay đầu lại cho ngươi 30 vạn, hảo liệt. Lúc này báo gấm nhưng thật ra nên được bay nhanh. Thẩm Mặc lắc đầu đi phía trước đi, đúng rồi. Ngươi cái này mau đầu tiểu tử có hay không mối tình đầu? Báo gấm vội vàng đuổi kịp, nghĩ đến cái kia hình ảnh. Các ngươi khẳng định là thuần vườn trường luyến ái, vườn trường, trường học. Thẩm Mặc mặt đột nhiên đỏ hồng, ngọa tàu, báo gấm trợn tròn mắt. Đừng nói a, các ngươi đều qua tam cấm a, nói cái gì đâu. Thẩm Mặc nhìn đến phía trước một mảnh góc áo. Vội vàng trốn đến một viên thụ sau, trắng liếc mắt một cái đối phương, hắn còn nhỏ đâu. Chúng ta liền bắt đầu đều không có bắt đầu, đề tài này khiến cho báo gấm hứng thú. Tránh ở thụ sau lén lút hỏi, sao không bắt đầu, kia hôn môi à ái sao vỗ a luôn có đi, một chương giường không, a cùng giường không. Thẩm Mặc cúi đầu, ánh mắt lập lòe, nói chuyện đều gập ghềnh, một chương giường a, gì cũng chưa làm, hắn, như vậy tiểu đâu, ta lại không phải biến thái, một quay đầu, còn U Linh đâu, thí ảnh cũng chưa. Thẩm Mặc vội vàng ra tới đi phía trước truy, báo gấm mau cười đã chết. Ta xem ngươi lớn lên đơn thuần, không nghĩ tới là thật thuần a. Ngươi tiểu tử này bao lớn rồi a còn nhỏ, sẽ không vẫn là cái chỗ đi. Ha ha ha ha, không được, cười chết ta, Thẩm Mặc thật muốn quay đầu lại đem này nhị ngốc tử gõ chết. Phía trước còn có quỷ đâu, cũng dám như vậy cười. Cũng không sợ đem đằng trước quỷ hấp dẫn lại đây, quay đầu lại thấp giọng mắng. Ta là nói hắn tiểu, không phải nói ta tiểu, nhân gia mới 11 tuổi. Câm miệng đi ngươi, mau tới đây, báo gấm là thật sự câm miệng. Bị những lời này kinh choáng váng, tiếp được đi báo gấm đều rất trầm mặc. Ngược lại làm Thẩm Mặc không thói quen, đừng nói, dọc theo đường đi hắn đều cảm giác được đối phương kia cổ quái quái tầm mắt, nội tâm bực bội. Phòng trừng gia hỏa này đem hắn đương biến thái, Thẩm Mặc vốn dĩ cũng không nghĩ nói. Bởi vì kỳ thật hắn cũng không xác định chính mình cảm tình. Lại nói tiếp thật đúng là rất biến thái ha, nhưng là mối tình đầu sao? Hắn xác thật không có đối cái nào người động qua tâm. Sẽ vì hắn lo lắng, sẽ vì hắn khổ sở, này hẳn là động tâm đi, nghĩ đến cái kia đáng thương hài tử, vẫn là chỉ quỷ đâu. Tính, mối tình đầu dù sao đều là không có kết quả không phải sao. Thẩm Mặc tưởng tượng đến cái này liền xem đến thực khai. Tâm tình cũng thực thản nhiên, hai người theo một đoạn đường, đám kia cung nữ u linh đều mau đến sườn núi. Thẩm Mặc có chút nóng nảy, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không bởi vì lấy cái gì dụ dỗ chúng nó. Đám kia u linh đột nhiên liền dừng lại bước chân. Giống như cảm giác được cái gì giống nhau, Thẩm Mặc kỳ quái. Liền nhìn đến đám kia cung nữ trở nên kinh hoàng thất thố. Quỷ cũng sẽ kinh hoàng thất thố. Giây tiếp theo, này đó khuôn mặt quyến tú bọn nữ tử đột nhiên trở nên bộ mặt đáng sợ. Trên cổ cốt cách đột nhiên đã xảy ra vặn vẹo, Thẩm Mặc bị này một phen biến động sợ tới mức thở hốc vì kinh ngạc. Còn tưởng rằng này đàn u linh là phát hiện hắn đâu, không nghĩ tới bên kia đột nhiên bay lên. Hướng tới rừng cây một phương hướng vọt qua đi, chính là hiện tại. Từ Mộng Lộ bị đơn độc lưu tại chỗ, Thẩm Mặc vội vàng nhào qua đi bắt lấy trên mặt đất người. Cùng báo gấm cùng nhau đem người nâng vào rừng cây, thở phì phò. Thật là lại kinh lại xào. Thẩm Mặc xoa hãn nhìn u linh bay đi phương hướng. Không biết đã xảy ra sự tình gì hấp dẫn này đàn u linh chú ý, chính là hiện tại cũng không được. A, Thẩm Mặc cúi đầu nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người. Biểu tình thực buồn rầu, bọn họ lúc này tiến vào thứ gì đều rớt ở bên ngoài. Muốn dược không dược, muốn ăn không ăn. Thẩm Mặc dùng tay áo cấp nữ hài xoa xoa mặt, báo gấm đứng xem nơi xa nhìn trong chốc lát. Thấp hèn thân quan sát trong chốc lát, vươn tay. Cho người ta ấn huyệt nhân trung kia lực đạo, quỷ đều bị véo tỉnh. Từ Mộng Lộ thống khổ mà nhíu mày. Còn không có kêu lên đau đớn, liền mở mắt ngươi. Thẩm ca, Thẩm Mặc đem người nâng dậy tới tiểu tâm mà tránh đi đối phương phía sau lưng miệng vết thương. Từ Mộng Lộ vừa thấy đến Thẩm Mặc liền khóc lớn lên, Thẩm ca. Thẩm ca, ta rất sợ hãi a. Thẩm ca, ô ô ô, là ta không tốt, nhưng là ta thật sự sợ quá a. Thẩm Mặc đem người nửa ôm ở trong ngực vỗ đầu vai. Tâm tình thập phần phức tạp, Thẩm ca, ta thật sự không muốn chết a. Từ Mộng Lộ khóc đến thở hổn hển, đầy mặt nước mũi nước mắt, giống cái hài tử ta mụ mụ ba ba cũng không biết. Bọn họ cũng không biết ta trên người phát sinh sự tình. Ta đau quá. Đau quá a, vì cái gì, ta vì cái gì muốn gặp được chuyện như vậy? Thẩm ca, ta hảo tưởng mụ mụ, ta hảo tưởng về nhà. Thẩm Mặc một sai mắt liền có thể nhìn đến nữ hài hoa lạn phía sau lưng. Có mấy viên màu đen cục đá tạp ở thịt, còn thẩm thấu huyết châu. Không, không khóc, ta cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Ngoặc kép, hết chương.